Đỉnh luyện thần ma, chương 1071, Thánh Thành Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là vậy, nhưng mà nói đến náo nhiệt nhất phải kể đến quảng trường truyền tống trận của Tiềm Long Sơn. Như ai cũng biết, triều tịch Thánh Thành diện tích quá lớn. Ngụy Thánh Cường giả muốn đi hết cũng phải là mất một năm. Như muốn đi nhanh mà nói, trừ Thánh Vương Cường giả ra, chỉ có thể sử dụng truyền tống trận. Đây là bảo vật không thể thiếu được của tu luyện giới. Nơi nào cũng vậy, có thể nói số lượng thí luyện giả thông qua truyền tống trận đi đến Tiềm Long Sơn so với lại dùng phi hành pháp bảo hay độn quang nhiều gấp ngàn lần. Đương nhiên rồi, triều tịch Thánh Thành đại vực bao la quảng đại, chỉ có những cái kia thiên kiêu gia tộc tại gần Tiềm Long Sơn vị trí mới phải phô trương dùng phi hành pháp bảo bay qua lượn lại. Với những người ở xa mà nói, dùng loại phương tiện kia di chuyển, biết ngày tháng năm nào mới có thể đến được triều tịch Thánh Cung. Thính Thiên Lâu, một tòa trà lâu do triều tịch Thánh Cung lập ra cách quảng trường truyền tống trận không bao xa. Mục đích của nó là để sau khi thí luyện giả thông qua truyền tống trận đăng ký sau sẽ đến nơi đây nghỉ chân, giao lưu luận bàn. Hay là đơn thuần hơn là tìm hiểu tin tức về triều tịch Thánh Cung cũng như lần này thí luyện. Thế nhưng trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí. Muốn vào được Thiên Thính Lâu, thí luyện giả phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, lên đến 1.000 viên thánh tinh mảnh vỡ một vé vào cổng, hoặc giả 1.000 điểm cống hiến tương đương. Con số cũng không hề nhỏ đối với lại những cái kia tán tu thí luyện giả cũng như là hạ giới tinh vực thí luyện giả. Thành ra cái này Thiên Thính Lâu lập ra đa phần chỉ là để phục vụ các cậu ấm cô chiêu tại triều tịch Thánh Thành. Chỉ có những người này mới không có để ý đến số tiền lẻ kia. Thính Thiên Lâu khách quý số 1 phòng. Đây là vị trí cao nhất của Thính Thiên Lâu. Ngồi tại nơi đây, có thể lấy mắt thường quan sát hàng vạn dặm chu vi xung quanh. Lẽ dĩ nhiên, cái này số 1 phòng khách quý thất không phải người nào cũng có thể vào được bên trong ngồi. Không có thân phận cực cao thí luyện giả mà nói, bình thường dù có bỏ ra ngàn vạn thánh tinh mảnh vỡ, cũng không có ai cho phép người đi vào nơi đây. Tại Tiềm Long Sơn, Thiên Thính Lâu số 1 phòng khách quý là tượng trưng cho sự cao quý, là phân biệt giữa quý tộc cùng bình dân, không phải dùng tiền đến đong đếm được. Nơi đây quen thuộc người, không có ai không hiểu, cũng không có người nào không hay. Hiện tại Thính Thiên Lâu số 1 khách quý thất là gần 100 người. Con số chính xác là 99. Chỉ thiếu một người nữa là vừa tròn 100 người. Trong đó, có 9 tên thanh niên nam nữ là được ngồi xuống ngắm cảnh thưởng thức linh trà. 90 người còn lại không có cái kia đãi ngộ. Dù là tu vi của bọn họ cao hơn 9 người ngồi tại bên kia rất nhiều. Cụ thể mà nói, 90 người kia tất cả đều là có đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn tu vi. Cảnh giới rất là đồng đều. Không ai có thể chất cũng như cảnh giới thấp hơn cả. Trong khi 9 người ngồi bên kia tuy cũng là một màu đạo thể hóa thần, nhưng tu vi của bọn họ chỉ là hóa thần sơ kỳ cường giả. Có một điều ngạc nhiên nữa là không ai trong số 9 người này có tu vi cao hơn hóa thần sơ kỳ tiểu thành. Một đám 9 người toàn một màu hóa thần sơ kỳ tiểu thành tu vi. Nhìn cảnh giới kia của bọn họ, rất là vững chắc. Tất cả bọn họ nguyên lực trong cơ thể hết sức thâm thuần, ẩn ẩn xông phá sơ kỳ tiểu thành, đạt đến sơ kỳ đại thành cảnh giới. Thế nhưng tất cả đều là cố áp chế lại, ngăn không cho mình đột phá. Tu luyện giả bình thường như có thể cảm ngộ đột phá bình cảnh, là chắc chắn sẽ không ngần ngại tiến hành bế quan đột phá. Còn 9 tên này vẫn phải áp chế không để bản thân của mình đột phá. Đám người này thật sự là rất khác người. Tiền huynh, thật sự chúc mừng ngươi. 2.000 năm thời gian, ngươi đã đột phá hóa thần cảnh giới. Ta đây hết sức là khâm phục. Lý huynh, ngươi khách khí cái gì? Ngươi còn đột phá sớm hơn ta 50 năm thời gian. Thiên phú còn cao hơn ta nhiều. Nói chúc mừng phải là tiền cửu cung ta mới đúng. Hai người cũng đừng tâng bốc lẫn nhau nữa. Chúng ta đều là thua văn tiểu thư đây cả. Mới 1.500 tuổi, đã là hóa thần cường giả. thiên phú như vậy, chúng ta là không có theo kịp. Triệu huynh nói không sai. Như bàn về thiên phú, tại cửu đại gia tộc chúng ta thiên kiêu bên trong, không có ai có thể qua văn thánh kỳ tiểu thư. Tôn huynh, các vị, các người quá khách khí rồi. Tiểu muội chỉ là nóng lòng cầu thành, cho nên mới đi đột phá hóa thần sớm. Cảnh giới đến bây giờ vẫn là hết sức không ổn, không thể so sánh với lại các vị được. Ân, không thể nói như vậy được. Thánh kỳ tiểu thư nói như vậy là hết sức không đúng. Người đột phá hóa thần sớm hơn chúng ta mấy trăm năm. Thời gian kia chuyên tâm cũng cố cảnh giới. Hiện tại xem ra vô cùng ngưng thực. Ngư tử phong ta đây cũng cam bái hạ phong. Lần này thánh cung thí luyện. Thứ nhất vị trí. Ngoài thánh kỳ tiểu thư ra. Không còn bất kỳ ai nữa. Không sai. Tử phong huynh nói rất là đúng. Lần này thánh cung thí luyện. Số một vị trí không có ai ngoài thánh kỳ tiểu thư. Tiền gia, văn gia, ngư gia, tôn gia, triệu gia, lý gia, mộ gia, bạch gia cùng lương gia. Đây chính là 9 cái thánh vương gia tộc tại triều tịch thánh thành. Bên trong mỗi cái gia tộc này đều là có thánh vương cường giả tọa trấn. Dù chỉ là phàm thể thánh vương, nhưng nó cũng đã áp đảo tất cả ngụy thánh gia tộc bên trên. Tại triều tịch thánh cung đại vực này, ngoài trừ 3 tôn kia thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung có thể ép 9 cái gia tộc này một đầu ra. 9 cái gia tộc là không có kiên nể một ai. Mấy người có mặt tại thiên thính lâu số 1 khách quý thất này, đều là kiệt xuất nhất thiên tài của 9 đại gia tộc mấy ngàn năm trở lại đây. Khóa này thí luyện, mỗi một kỳ thánh cung thí luyện, lúc nào cũng có mặt thiên kiêu của cửu đại gia tộc. Hành vạn năm qua chưa bao giờ bị gián đoạn. Lần này lứa đệ tử tham gia thí luyện lại còn cường đại hơn những lần trước. Đây là dòng chính kiệt xuất nhất của cửu đai gia tộc trong vòng 2000 năm trở lại đây. Đừng nhìn những người này tu vi chỉ là đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành. Nhưng nếu động thủ thật, những cái kia đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn là không phải đối thủ của những người này đâu. Một lần nữa xem ra những cái vị trí đầu hạch tâm đệ tử nhóm là sẽ không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cửu đại gia tộc đám người này. Như không phải sợ triều tịch thánh cung cao tầng bất mãn mà nói, trăm năm một lần 10000 cái danh ngạch hạch tâm đệ tử được tuyển thẳng sẽ rơi cả vào tay của cửu đại gia tộc người, mà không phải cứ 1000 người trở xuống như là hiện nay. Nhưng dù sao, những cái kia hạch tâm đệ tử thông qua được thánh cung thí luyện, phần lớn là đạo thể trung kỳ cùng hậu kỳ trở lên. Những người này cao lắm chỉ ở lại thánh cung vài chục vạn năm mà thôi. Không giống như cửu đại gia tộc, người nào mà không phải 70-80 vạn năm làm hạch tâm đệ tử. Cho nên nói, xuất thân từ cường đại thế lực, luôn luôn là có lợi hơn những bình phàm thế lực hoặc tán tu khác. Các vị nhân huynh, chúng ta không cần luận bàn về thiên phú này nọ nữa. Hay là nghĩ đến chuyện của Dương Tử Vũ kia thì hay hơn. Văn Thánh Kỳ đối với lại làn sóng khen ngợi nàng cũng đã quen. Nhưng là tâng bốc một cách quá đà, lại làm cho nàng rất là khó chịu. Thế cho nên nàng vẫn là đưa mọi người về chủ đề chính thì hay hơn. Như Văn Thánh Kỳ đoán không sai mà nói, mấy người bọn họ tập trung tại nơi đây, tất cả đều là nhận được chỉ thị từ phía trên người tìm Diệp Tử Phàm tên P2E2U kia cướp đoạt điểm cống hiến từ trong tay của hắn. Như không mà nói, ngày thường đầy đủ 9 đại anh tài của cửu đại gia tộc bọn họ tập trung lại một chỗ, sẽ rất là khó khăn. Dừng chân lâu như thế tại triều tịch thánh thành, bên trong mỗi gia tộc ai lại không có tồn tại một ít ân oán cùng tranh chấp. Cách chương